cưới nhầm chồng hào môn. Chương 26, 26 tổn thương người khác bị bắt giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông cười cười, vô cùng kiên định nói, anh biết là em không nỡ tổn thương anh vẫn luôn biết. Em yêu anh như vậy, sao có thể tổn thương anh được chứ? Đúng là Giản Ánh Nhu không muốn tổn thương người khác nhưng không hề giống như người đàn ông này nói, cô chỉ muốn rời khỏi nơi này, không muốn nhìn thấy gương mặt này nữa. Ánh Nhu, khi anh ta lại đưa tay về phía cô một lần nữa, Giản Ánh Nhu không cần suy nghĩ giơ gạt tàn thuốc lá trong tay lên, đập vào đầu người đàn ông. Trán anh ta rách một đường, máu tươi tràn ra, rơi xuống từng giọt nhưng anh ta cứ như không biết đau vậy, vẫn nhìn cô cười. Ánh Nhu, anh biết là em còn đang giận anh để em đánh, nhưng mà đợi đến khi bớt giận em hãy trở về với anh. Vết thương trên trán anh ta rất sâu, máu chảy càng ngày càng nhiều, chảy xuống mặt anh ta, lên trên người, trên tay, nhưng anh ta không hề để ý, dường như trong mắt chỉ có mỗi Giản Ánh Nhu tồn tại. Giản Ánh Nhu bị dọa không nhẹ, cô vừa la vừa hét. Cố Hoàng Hải, cái tên điên nhà anh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Đột nhiên Cố Hoàng Hải bật cười. Ánh Nhu, anh chỉ thích em kêu tên anh như vậy. Dáng vẻ Ánh Nhu thế này mới là Ánh Nhu của anh. Anh ta vui vì cô kêu cả họ lẫn tên anh ta, vừa bá đạo lại tự hào, tựa như người đàn ông có tên này chính là tất cả mọi thứ của cô. Câm mồm, đời này tôi chẳng muốn liên quan gì đến anh dù chỉ một xu. Giản Ánh Nhu siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào thịt mà cũng không cảm nhận được đau đớn. Ánh Nhu, em không trốn thoát được đâu. Chỉ cần anh không buông tay, em sẽ mãi mãi không thể trốn thoát. Khóe môi Cố Hoàng Hải nhếch lên thành một nụ cười, trong đó có vẻ đau buồn nhưng lại mang theo mấy phần hưng phấn vì đã mất đi mà tìm lại được. Giản Ánh Nhu cắn chặt môi, thân hình khẽ run. Anh đừng hòng, Cố Hoàng Hải vô cùng tự tin cười một tiếng, mềm giọng. Có gì mà anh không dám nghĩ chứ? Giản Ánh Nhu siết chặt nắm đấm, bởi vì cô tin anh ta nói được là làm được. Ánh Nhu, người anh yêu là em, vẫn luôn là em, chưa từng thay đổi. Anh ta ngậm cười nói, nhưng mà cuối cùng vì bị thương ở đầu, hơn nữa vết thương còn không nhẹ, trước mắt tối sầm, thân thể lung thay ngã xuống. Giản Ánh Nhu hoảng sợ đến nỗi cả người run rẩy. Cố Hoàng Hải, có thể là do động tĩnh bên trong quá lớn nên rốt cuộc bên ngoài có người mở cửa đi vào, thấy Cố Hoàng Hải bị thương ngã ra đất, cả đám người đều luống cuống. Giản Ánh Nhu nghe thấy có người hô to, cậu Cố bị thương, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện. Giản Ánh Nhu còn nghe được có người đang báo công an, sau đó nhìn thấy rất nhiều máu tươi, rất nhiều người ra ra vào vào. Chờ đến khi cô tỉnh táo lại thì không biết đã qua bao lâu, cô đã sớm bị mang đến đồn công an, cô bị giam trong một căn phòng nhỏ tối tăm lạnh lẽo. Bên ngoài truyền tới tiếng công an nhỏ giọng nói chuyện, chính là người này đã làm cậu Cố bị thương. Nhưng cũng không biết tại sao cậu Cố không muốn truy cứu trách nhiệm của cô ta, không những không truy cứu trách nhiệm mà còn để chúng ta sắp xếp cho cô ta một phòng riêng. Nhưng mà nghe ý bên cậu Cố thì vẫn phải giam giữ 2 ngày cho cô ta một bài học. Tiếng nghị luận của nhân viên canh gác vẫn tiếp tục truyền tới, nhưng Giản Ánh Nhu không lắng nghe nữa, cô biết Cố Hoàng Hải không có ý tốt. Giản Ánh Nhu rất hiểu ý định của Cố Hoàng Hải khi cho người giam cô mấy ngày. Một là muốn cho cô biết cô chỉ là một nhân viên còn con của công ty khoa học kỹ thuật Sáng Tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô làm anh ta bị thương, anh ta lại không truy cứu trách nhiệm đối với cô, chỉ giam cô 2 ngày, coi như là anh ta đã ban ơn rất lớn cho cô. 2 là muốn cho cô biết, mặc kệ ở Kinh Đô hay là ở Giang Bắc, chỉ cần Cố Hoàng Hải anh ta không muốn buông tay, Giản Ánh Nhu cô cũng không trốn thoát lòng bàn tay anh ta. Nhớ tới những lời cuồng vọng kia của Cố Hoàng Hải, trong lòng Giản Ánh Nhu hơi khó chịu, không phải cô không thể trốn thoát khỏi bàn tay Cố Hoàng Hải, mà là người nhà họ Giản không nỡ để cô trốn thoát. Nhà họ Giản đã từng là dòng dõi nho học, được người khác tôn kính, đến thế hệ bố Giản Ánh Nhu, danh tiếng nhà họ Giản đã sớm sa sút. Bố của Giản Ánh Nhu không cam lòng để danh tiếng nhà họ Giản sa sút như vậy, nghĩ đủ mọi cách tiếp xúc với nhân vật quyền uy trong giới, sau đó không biết làm sao bắc cầu đến nhà họ Cố. Thế là trong một đêm, nhà họ Giản đã sớm xuống dốc ở Kinh Đô bắc cầu được đến con thuyền lớn là nhà họ Cố, sau đó lại tiến vào giới quyền uy Kinh Đô. Không chỉ như vậy, bố Giản còn bán đi nhà cũ và một ít tranh chữ quý giá do tổ tông nhà họ Giản để lại, tiêu tiền để mua một biệt thự bên cạnh biệt thự nhà họ Cố. Biệt thự nhà bọn họ so với nhà người khác cũng không lớn lắm, nhưng ít nhất cũng chen vào khu cư trú của người giàu, đối với bố Giản việc này là một chuyện đáng mừng. Trong vô tình, nhà họ Giản cứ tựa như ký sinh trùng sống dựa vào nhà họ Cố một thời gian dài, tất nhiên cậu cả nhà họ Cố là đối tượng bị bọn họ cậy thế. Cho tới sau này xảy ra chuyện như vậy, bố mẹ cô đến ý kiến cũng không có, nhà họ Cố nói cái gì chính là cái đó, nhà họ Cố nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Người nhà họ Cố không coi trọng Giản Ánh Nhu cô nữa, tất nhiên cô cũng thành đồ vô dụng bỏ đi của nhà họ Giản. Bây giờ chuyện đã qua 3 năm, Cố Hoàng Hải còn không biết xấu hổ đến tìm cô, nói muốn dẫn cô trở về, Giản Ánh Nhu suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười. Là cười người nhà họ Giản vô dụng, cũng cười mình vô dụng, sao có thể để cho kẻ nên quên mất từ lâu khơi mào lửa giận của cô, còn lỡ tay làm anh ta bị thương. Cô co hai chân, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu chôn xuống tựa như làm vậy thì lòng sẽ không khó chịu nữa, cũng sẽ không lạnh lẽo nữa. Cục trưởng Trần, sao cục trưởng lại đích thân đến đây? Giọng nói vô cùng ngạc nhiên và hoảng sợ của nhân viên canh giữ truyền vào tai Giản Ánh Nhu, nhưng cô không có tâm trạng để ý, vẫn ôm chân tự ra mình trong không gian của bản thân. Chỉ có không để ý đến thế giới bên ngoài, không để ý đến những vết thương bị người khác hãm hại kia, cô mới không bị người ta tổn thương khắp người nữa. Chát chát, hai tát tai đặc biệt vang dội phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, tiếp đó lại truyền tới tiếng giống giận hùng hậu của một người đàn ông trung niên. Các người ăn tim gấu gan cọp hay sao lại dám bắt giam người bừa bãi vậy? Nhân viên canh giữ ngạc nhiên, hoảng sợ mà lại ấm ức nói. Cục trưởng Trần, không phải là do chúng tôi, là cậu Cố của Cố thị, cậu chủ nhà họ Cố. Không để cho người nọ nói hết lời, người đàn ông trung niên giận dữ hét lên. Còn dám tranh cãi còn không nhanh mở cửa mời cô Giản ra. Ngay sau đó, Giản Ánh Nhu nghe được tiếng người chạy chậm tiếng mở khóa, tiếp theo nghe thấy giọng nói cung kính của người đàn ông trung niên. Tổng giám đốc Tần, là do người của tôi làm việc không ổn, xin cậu hãy thứ lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được bốn chữ tổng giám đốc Tần, thân thể Giản Ánh Nhu khẽ run lên, từ từ ngẩng đầu nhìn qua thấy Tần Kính Thiên đứng trước người đàn ông trung niên. Anh vẫn là ăn mặc một thân vest xám, trên mặt mang theo nụ cười lịch sự khách khí, chỉ là con ngươi dưới mắt kính gọng vàng lộ ra chút sắc bén khiến người ta nhìn không thấu, có loại cảm giác phát rét từ trong xương. Tần Kính Thiên chỉ gật nhẹ, không có gì để nói với người đàn ông trung niên được gọi là cục trưởng Trần đang cúi đầu trước anh kia, nhanh chóng đi về phía Giản Ánh Nhu. Anh sải bước đến bên Giản Ánh Nhu, dịu dàng xoa đầu cô, nhẹ giọng gọi tên cô. Giản Ánh Nhu, giọng Tần Kính Thiên còn dịu dàng hơn bất cứ giọng nói nào mà Giản Ánh Nhu từng nghe qua, làm Giản Ánh Nhu có cảm giác hơi thở hung ác trên người anh lúc nãy căn bản chưa từng xuất hiện. Cách chương.